Chương 1746, Tiên linh chi khí, xà quân tham lam. Lưu Húc nhìn họ rổ xì mà dưới mắt, hướng hắn đi tới. Họ rổ xì mà nhãn thần đông lại một cái, thân thể lui về phía sau một bước. Đừng sợ, ta chỉ là vì hoàn thành giao dịch của chúng ta mà thôi. Lưu Húc trên mặt lộ ra một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu. Họ rổ xì mà không muốn thừa nhận, thế nhưng Lưu Húc cho áp lực của hắn đích xác rất đại, vừa rồi chỉ là theo bản năng động tác mà thôi, là cường giả bản năng. Hai người ước định là hai gã mỹ nữ đổi một lần cường hóa cơ hội, Hồng Liên Củ ẩn đã đắc thủ, mà Bạch cũng không xê xích gì nhiều, cho nên Lưu Húc phải hoàn thành ước định, bang họ rồ xì mà hết thành cường biến hóa. Hắn ngược lại là muốn không nhận chướng, thế nhưng họ rồ xì mà sổ sách có thể không phải tốt như vậy ý lại, nếu như không thể ở chỗ này giết chết hắn, về sau nhưng là sẽ cực kỳ phiền thoái, cân nhắc lợi hại một phen, Lưu Húc dự định tuân thủ ước định. Dù sao, hắn Đông Phương cường hóa tiên sư biển chữ vàng còn hữu dụng, cũng không muốn đập ở chỗ này. Nếu, ngược lại cũng là muốn làm, cái kia không bằng dứt khoát một điểm. Lưu Húc rôi tay nắm lấy đại xà cổ tay, một cỗ năng lượng từ trên người hắn truyền đưa tới. Họ rồ xỉ mà cũng coi như kiến thức rộng, thế nhưng Lưu Húc nơi đó truyền tới năng lượng hắn cũng rất xa lạ, dường như không phải trả cờ dạ, thế nhưng cụ thể là cái gì không đợi họ rồ xỉ mà tỉ mỉ cảm thụ. Lưu Húc đã kết thúc, hắn năng lực đến từ chính virus, tuy là virus cùng chủ thần phái thượng đế truy sát đến đầy thế giới đông tránh tây tạng. Đây chẳng qua là tương đối mà nói, ở luân hồi trò chơi ngoạn gia cùng thứ nguyên thế giới nhân vật trong vở kịch mà nói, virus cùng chủ thần kỳ thực không có. Phân biệt, đều là phải ngưỡng vọng tồn tại. Từ virus có thể từ luân hồi trong trò chơi trộm ra một cái hồ cả thế giới cũng có thể thấy được, hắn năng lực, kỳ thực cũng rất nghịch thiên. Không có quá bao lâu thời gian, Lưu Húc cường hóa liền hoàn thành, Orosimaz nhịn không được thở dài nhẹ nhõm, quanh năm cảm giác gầy yếu thân thể, rốt cuộc lần đầu tiên có tràn ngập lực lượng cảm giác, thật là đẹp. Hay cảm giác ga những cái này chuyên tấn công thể thuật tinh anh thượng nhẫn cũng không gì hơn cái này, Orosimaz đã thỏa mãn, hắn thân thể ban đầu tố chất kỳ thực không kém, nhưng là bởi vì say mê nhẫn thuật, hơn nữa còn là cấm thuật, quanh năm tiếp xúc một ít cấm kỵ đồ đạc, năm này tháng nọ, đối với thân thể tổn hại tự nhiên đều có. Cộng thêm chiến đấu tổn thương, đối với Orosimaz sức chiến đấu tạo thành ảnh hưởng, bất quá đây hết thể theo Lưu Húc đối với thân thể của hắn cường hóa, cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Bị quản chế với nguyên nhân của thân thể, đang chiến đấu thời điểm, 10 phần thực lực Orosimaz còn có thể phát huy ra 78 thành, nếu là bạo phát toàn lực, không tương đương rơi đối thủ, hắn thân thể của chính mình liền băng, đây cũng là Orosimaz chuẩn bị như vậy đồ dự bị nguyên nhân của thân thể. Thế nhưng hiện tại cỗ này bị Lưu Húc từng cường hóa sau thân thể, có thể chi trì Orosimaz toàn lực chiến đấu, bạo phát 100% thực lực, tuy là vẫn thời gian hữu hạn, thế nhưng coi như đúng như vậy. Orosimaz cũng dám cùng trong ạ cắt sủ kỳ mặt thành viên khác khiếu bản. Orosimaz là một cái chân chính độc xà, đối với Vu Hiểu tổ chức một điểm lòng trung thành cũng không có, trong mắt hắn, đó chỉ là một cái tuyệt cao thân thể vật chứa mà thôi, trước đây chỉ dám sau lưng mơ ước, thế nhưng hiện tại Orosimaz là thật dự định thân ra ma chảo ịt trịa. Orosimaz đánh ịt trịa thân thể chủ ý đã không phải một ngày hay hai ngày, hơn nữa trước đây cũng thăm dò quá, bất quá kết quả thử nghiệm chính là đổi một cái thân thể vật chứa. Một lần cường hóa thì có như vậy long trời lở đất biến hóa, vậy nếu là luôn luôn liền cho mình cường hóa một cái, thân thể kia há lại không phải cường đại đến vô biên. Tuy là ịt trịa thân thể đã là có thể nói hoàn mỹ, thế nhưng hiện tại xem ra, bất kỳ cái gì vật chứa đều không cần bên trên kiểu vĩ gì nụ gì kỳ tên tiểu quỷ này á nạ rủ tổ quân, thuật này thực sự là thật lợi hại. Orosimaz trong mắt lộ ra tham lam vẻ, phảng phất là đói bụng 3 ngày 3 đêm ác lang, nhìn thấy khả khẩu con mồi. Ngươi muốn nói cái gì? Lưu Húc mặt coi thường nhìn hắn. Ta nguyện ý dùng ta tất cả nhẫn thuật với ngươi trao đổi. Orosimaz cực kỳ tinh tường loại này nghịch thiên nhẫn thuật nếu là rơi ở trong tay của mình, sẽ mang đến như thế nào kết quả? Vừa rồi truyền vào trong thân thể ngươi năng lượng, ngươi cũng cảm thụ qua, không phải trả cờ dạ, đúng không? Đây là ta từ Đông Phương tu chân công pháp bên trong, tập luyện thành công, mà sinh ra tiên linh chi khí, loại công pháp kia là trực tiếp khắc ở trong não, không thể khẩu thuật ngôn truyền, cũng không có thể ghi lại văn tự. Căn bản không cách nào giao dịch. Cường hóa thuật tuy là thần kỳ, ngược lại cũng không phải là không thể trao đổi, chỉ bất qua họ rổ xỉ mà không cầm ra trao đổi đồng đàn lờ dê lợi thế mà thôi. Nếu là hắn có thể trói tới cả gù dạ, Lưu Húc không ngại dạy hắn cường hóa thuật, bất quá muốn học cường hóa thuật, trước phải để vi rút cảm hóa, trở thành một danh luân hồi trò chơi giả. Tiên linh chi khi họ rổ xỉ mà mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào Lưu Húc, nhìn hắn sắc mặt thản nhiên, không giống như là đang nói dối, nhịn không được thầm nghĩ. Lẽ nào là chính bản thân hắn giải thích hơn là cái gọi là Đông Phương tu chân công pháp, tu luyện mà thành tiên linh chi khí là thật? Nếu không cách nào từ trên căn bản mưu đoạt thần bí này công pháp, vậy ạ cắt sủ kỳ lúc đầu cũng đang thương lượng giết chết Lưu Húc, thu về cửu vĩ, tuy là cuối cùng bởi vì cô nản cực lực phản. Đối, không thể tuyên bố giết chết lệnh, thế nhưng giết cũng sẽ giết, chẳng qua đến thời điểm cải biến dung mạo, đến lúc đó có cửu vĩ tiểu quỷ thân thể, coi như là vẹn bởi vì thực lực bạo tăng, họ rồ xỉ mà viên kia âm mưu ra tâm trở nên sao động bất an đứng lên, lực lượng sẽ cho người mê thất, lời này quả nhiên không giả. Thanh phong từ tới, nhưng đã đến bên cạnh hai người, liền phảng phất là gặp vách ngăn vô hình, vòng qua bọn họ. Bầu không khí quỷ dị ngưng trọng. Chiến đấu, lúc nào cũng có thể bạo phát. Lưu Húc nhìn họ rồ xỉ mà hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra lanh ý họ rồ xỉ mà cho tới bây giờ không phải một cái hiểu được cảm ơn người, có thể giết chết chính mình nhân sư, hủy diệt lớn lên làng, dùng người sống làm tàn nhẫn nhất cấm thuật nghiên cứu. Họ rồ xỉ mà ngươi đừng được thước tiến độ. Lưu Húc ngược lại là không muốn đến họ rồ xỉ mà dĩ nhiên được lũng trông thủ, cho hắn cường hóa thân thể không hài lòng, lại vẫn đánh thân thể mình chú ý nạ rủ tổ quân. Đông phương cổ quốc có đôi lời là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Ngươi năng lực nếu có thể làm việc cho ta lời nói chỉ bằng ngươi nếu là ạ cà sủ kỳ tất cả nhân viên xuất động, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không ngại nhấc tay đầu hàng, thế nhưng chỉ một mình ngươi, ta khuyên ngươi chính là đừng có nằm ngộng, lòng tham không đủ rán. Nuốt voi, cẩn thận bị chết no. Tờ S1, ạ dạ cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có.